Xuân Lai, chương 5, cùng lớp 2, góc truyện audio.com. Thầy đứng dậy, đi lên bục giảng cầm thước gõ vào bàn một cái thật mạnh nhằm chúng nó im lặng không dám cười nữa. Một vài đứa đứng lên thu dọn bãi chiến trường, rồi bỗng nhiên thầy lên tiếng. Các anh, các chị mỗi người viết 30 cái bản kiểm điểm sau giờ học mang lên phòng giáo viên cho tôi. Thầy chỉ tay xuống lớp quát to. Chấm, thôi mà thầy, tha cho chúng em đi, chúng em xin lỗi à, cả lớp đồng thanh kêu la. Không bằng lòng vậy thì viết 60 tờ cho tôi. Thầy giáo cười nham hiểm nói. Chúng em bằng lòng, chúng em sẽ viết ạ, không cần thêm đâu thầy. Cả lớp nhanh chóng nói, không lên 60 tờ là thôi rồi. Khi đâu tất cả mọi người viết xong, bạn lớp trưởng Giao Giao và bạn lớp phó Ngô Lỗi thu lại rồi mang lên cho thầy. Cả lớp than xong rồi thầy nói tiếp. Vâng, thưa thầy, Giao Giao và Ngỗ Lỗi đồng thanh nói. Hôm nay có một bạn mới chuyển vào lớp chúng ta. Em vào đi, thầy cười tươi nói, lúc cậu ấy bước vào, đẹp trai quá đi, đám con gái la hét om sòm, tất nhiên là không có Giao Giao và Tâm Lan rồi. Đám con trai thì xị mặt xuống, trật tự, em tự giới thiệu một chút về bản thân đi, thầy kêu cả lớp trật tự rồi quay sang Kỳ Lạc nó. Xin chào mọi người, mình là Chu Kỳ Lạc, mong mọi người giúp đỡ mình nhé. Kỳ Lạc vui vẻ giới thiệu, cả lớp vỗ tay rất nồng nhiệt, nhất là đám con gái. Tính ra hôm nay mình gặp cậu ta những 3 lần, không biết nên xem là định mệnh hay là xui xẻo đây. Giao Giao nghĩ, Halloween, theo mọi người thấy thì như thế nào? A. Định mệnh. B. Xui xẻo. Cách chương.